Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752: Thiên huyền công bản thân. Tựa hồ thiên nhiên tồn tại một loại nào đó hạn chế, đang ngăn trở vạn thú tương dung một dạng. Đế nữ có phần có chút tiếc nuối nói ra, có điều, đối với có thể xúc tiến dung hợp thôi hóa vật chất, nghiên cứu của chúng ta đã lấy được tiến triển to lớn. Tin tưởng khoảng cách con thứ nhất dung hợp thú sinh ra không xa. Rất nhanh, đế nữ thì lần nữa khôi phục lòng tin. Vạn thú lò luyện, huyết nhục quy nhất a. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch trong một chớp mắt nhớ tới tại vẫn tiên cảnh bên trong nhìn thấy đế nhất. Không hề nghi ngờ, đế quốc vạn tượng dung lô linh cảm nơi phát ra, cũng là vị này yêu thú thủy tổ. Làm huyền hoàng giới yêu thú khởi nguyên, đế nhất thực lực độ cao, tất không tại trường sinh cảnh phía dưới. Nếu như đế quốc thật có thể thành công đại lượng chế tạo dung hợp thú, dù là chỉ là nhược hóa rất nhiều phiên bản, uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đối với dung luyện ra yêu thú thực lực cụ thể, các ngươi từng có ước định a? Nếu như thí nghiệm thành công, các ngươi có thể đem khống chế a? Thì không sợ nó trái lại hủy diệt đế quốc? Hứa Bạch đưa ra liên tiếp vấn đề. Đế nữ tràn đầy tự tin nói, đầu nhập vạn tượng dung lô dị thú đều là bị chúng ta thông qua đồng tâm quyết nắm trong tay cá thể. Khi chúng nó bị lò luyện luyện hóa về sau, tuy nhiên nhục thân biến mất, nhưng ràng buộc vẫn còn ở đó. Đem tất cả đồng tâm quyết tâm niệm ba động hội tụ một chỗ, liền có thể chế tạo ra thao túng dung hợp thể trang bị. Mất khống chế cái gì? Ngươi không cần nhưng tâm, mà căn cứ trước đó lực lượng ước định, trước mắt chúng ta có khả năng chế tạo ra dung hợp thể thực lực cũng không yếu tại huyền hoàng giới hợp đạo tu sĩ. Chấm ngoặc kép, đế nữ mà nói có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra. Hứa Bạch khẽ gật đầu, kết quả này nằm trong dự liệu. Bất quá, đối với đế quốc mê chi tự tin, Hứa Bạch lại là cũng không có phát ra cảnh cáo, chỉ thuần thục đem chính mình quạt giấy lấy ra, nhẹ nhàng huy động. Đúng vậy, hư không kinh vĩ định quỹ nghi, linh tinh tùy, tương lai khả năng hợp đạo chiến lực trợ giúp. Chấm ngoặc kép, có những thứ này, tin tưởng đủ để thuyết phục liên hợp hội đối với các ngươi cung cấp phù hộ. Đúng rồi, ngươi lấy thêm mấy cái linh tinh tùy cho ta. Mắt thấy mới là thật, ta sợ những lão gia hỏa kia không chịu dễ tin. Đối với Hứa Bạch yêu cầu, đế nữ cũng không để bụng, tiện tay ở giữa, liền đem 10 cái linh tinh tủy ném tới. Hứa Bạch cũng không nói nhảm, đem thu hồi về sau, thì hướng về đế quốc bảo khố bên ngoài bay đi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không có ngoài ý muốn, lần sau liên hợp hội trưởng lão đem về cùng ta cùng một chỗ đến. Làm sao cùng khảo sát, những tên kia cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Rời đi bảo khố, một lần nữa trở lại tháp cao trong cung điện, Hứa Bạch nhanh chóng quyết đoán, chỉ dặn dò một phen về sau, liền không ở này quá nhiều dừng, hóa thành một đạo độn quang, phóng lên tận trời, thoáng qua thì biến mất tại đế quốc người trong tầm mắt. Thanh sư, chấm ngoặc kép, đế nữ nhìn về phía Tiểu Thanh. Trong mắt tựa hồ có rất nhiều nghi vấn. Tiểu Thanh thì là thủy chung nhìn lấy Hứa Bạch bóng lưng, thật lâu không có rời ánh mắt. Người này lời nói khó phân thật giả, bất quá có thể xác định hắn không có ác ý gì, mà lại chúng ta thế giới lối vào hoàn toàn chính xác cũng bị không biết trận pháp ẩn giấu đi. Chiếu hắn nói đi chuẩn bị đi. Ai bảo chúng ta là người yếu đây? Người yếu là không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống. Tiểu Thanh ngữ khí sâu kín nói ra. Đế quốc bên ngoài, trong hư không tối tăm, chính đang phi độn Hứa Bạch, chợt phát giác bên người không gian một cơn chấn động. Ngay sau đó, một đầu hư không du long đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, dùng đầu thân mật cọ sát bắp đùi của hắn, nhìn qua còn khá quen. Rõ ràng là trước đó lúc đến, bị hắn tiện tay thuần phục cái kia. Tựa hồ là phát giác được Hứa Khắc sắp rời đi, vậy mà tới đây cáo biệt. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất có vài phần linh tính. Cũng được, thú chủng giới công chính tốt thiếu một cái đầu lĩnh. Ngươi thì cùng ta cùng một chỗ đi. Hứa Bạch cười cười, mở miệng nói ra. Hư không du long nghe vậy nhất thời 10 phần hoan hỉ. Thân thể vặn vẹo, chủ động đem Hứa Bạch vác tại sau lưng. Sau đó tại Hứa Bạch ra hiệu dưới, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, hướng về huyền hoàng giới xuất phát, trở về cửa vào thâm cốc bên trong. Hứa Bạch trước đem hư không du long cất vào tự thân động thiên bên trong. Sau đó dùng trung mạt viên bàn, giải trừ một mực duy trì, lừa bịp thiên huyền bảo giám bế quan giả tượng. Đường qua trường sinh cốc cửa vào lúc, vẫn chưa tiến vào, chỉ là đem hư không du long lặng yên thả ra. Sau đó độc thân trở về Thiên Lương Châu. Trường sinh cốc bên ngoài đã sớm đạt được thông báo Liễu Tam. Nhìn trước mắt cái này dị thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế không đáng chú ý, thế mà có thể có xuyên toa không gian năng lực, đem hư không du long đưa vào trong cốc, một lần nữa đem cửa vào che lấp. Được Hứa Bạch cho phép, du long như thế nào tại thú chủng giới bên trong gây sóng gió, xưng vương xưng bá, chỉ lướt qua không đề cập tới. Chúng ta có đầu đủ lý do hoài nghi. Thiên huyền bảo giám ngay tại thời khắc giám thị tu sĩ thể nội tình huống. Nếu như không phải đối thân thể nắm giữ đến trình độ nhất định, cái gọi là tu hành chỉ đạo ý kiến là tuyệt không có khả năng như thế chuẩn xác. Hữu hiệu, Phương Tái Tế sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này còn dùng ngươi nói. Vạn tiên minh tu sĩ cái nào không biết. Nhưng bọn hắn toàn đều như cũ thích như mật ngọt. Dù sao cùng tự thân tu vi tinh tiến so sánh, những thứ này cũng không tính cái gì. Liễu Tam khinh bỉ nhìn. Không không không, người không có minh bạch ta ý tứ. Phương Tái Tế hiếm thấy không có nói móc Liễu Tam, mà chính là rất nghiêm túc giải thích. Nếu như nói, thiên huyền kính có thể thông qua độ lượng thiên địa, thế giới, hoàn thành thăng cấp. Như vậy làm nó nắm giữ nhiều như vậy tu sĩ thân thể số liệu về sau, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Lời ấy đã ra, Liễu Tam không khỏi giật mình. Tại thượng cổ tu tiên giới, lưu truyền dạng này một loại thuyết pháp. Người thân thể là thế gian hoàn mỹ nhất tạo hóa. Muốn phi thăng thành tiên, vô luận ngươi vốn có hay không là nhân loại, đều phải trước hóa hình thành người. Mặc dù chỉ là lời đồn đại, tính chân thực sớm đã không thể kiểm tra, nhưng nhân loại có thể đánh bại yêu thú, trở thành huyền hoàng giới chính thức chúa tể, vốn là có thể nói rõ làm người vô hạn tiềm lực. Cái kia thiên huyền kính, chưa hẳn không có tan ăn ở hình tâm tư. Phương Tái Tế làm như có thật nói. Như vậy Phương tiên sinh, đây chính là ngươi nghiên cứu lâu như vậy, cho ra kết luận. Lý Phàm lại là lên tiếng đem Phương Tái Tế mà nói đánh gãy. Ở trong tay của hắn, giải ly điệp so với trước đó càng thêm trong suốt dịch thấu mấy lần. Có lẽ là vạn giới chinh chiến đã bắt đầu, có chút giải ly điệp chủ nhân tự biết thực lực không địch lại, đã bỏ đi lấy trận pháp nuôi nấng giải ly điệp hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Phàm trên tay cái này viên đã liên tiếp thôn phệ 3 cái khác giải ly điệp. Khoảng cách thắng được cuối cùng tranh bá, tin tưởng cũng không xa. Đối với vạn tiên minh ban bố chinh phạt vạn giới đủ loại khen thưởng, Lý Phàm cũng không chút nào để ý. Cho nên y nguyên có thể toàn thân toàn ý đầu nhập giải ly điệp thuế biến bên trong. Cho dù giờ phút này đến hỏi thăm Phương Tái Tế đối với trung mạt viên bàn nghiên cứu tiến độ, hắn cũng không có đình chỉ trận pháp số liệu cho ăn dưỡng. Nhất tâm nhị dụng. Người tìm tới có thể che đậy thiên huyền bảo giám đối tu sĩ thân thể quét xem phương pháp không? Có, Lý Phàm hỏi, Phương Tái Tế cười ha hả, mạch suy nghĩ là có, nhưng là muốn làm được, chấm ngoặc kép, chỉ sợ có chút khó khăn. Phương Tái Tế chậm rãi giải thích lên nguyên nhân tới, muốn che đậy thiên huyền bảo giám đối với ngoại giới cảm giác. Chỉ cần lấy thần niệm tạm thời giả tạo duy nhất tràng cảnh liền có thể. Tương đồng, nếu như muốn ảnh hưởng thiên huyền bảo giám đối với mình thân thể nhìn trộm, như vậy chỉ cần hư cấu làm ra một bộ hư giả thân thể. Nhưng, khó thì khó ở chỗ này. Tuy nói chỉ là đơn giản một thân thể, nhưng là trong đó bao hàm vô số tổ chức, huyết dịch, chính là đến linh lực vận chuyển dấu vết, coi là thật giống như một cái thế giới. Trừ phi có thể đối thân thể rất nhỏ tình huống hiểu rõ trình độ, cùng thiên huyền kính tương xứng, nếu không tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Phương Tái Tể có chút bất đắc dĩ nói, thiên huyền bảo dám giấu tại tu sĩ thức hải, tại sinh ra lúc liền đã đối thân thể hoàn thành quét hình. Sau đó nếu như đột nhiên có hết sức rõ ràng khác biệt, khẳng định sẽ lập tức bị hắn phát giác. Huống hồ, mỗi cái thể chất của con người lại không hoàn toàn giống nhau. Muốn làm đến thông hiểu, cũng cơ hồ là chuyện không có thể. Nghe được Phương Tái Tế trả lời, Lý Phàm xem như minh bạch việc này khó ở nơi nào. Cho dù hợp đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan có thể biết rõ bản thân, càng không nói đến hợp đạo phía dưới, để bọn hắn đi bệnh thành một bộ hư giả chi thân, đi lừa bịp thiên huyền bảo giám, tất nhiên là sơ hở trăm chỗ, có thể thực hiện đối bản thân hoàn toàn trưởng khống. Trừ phi, bằng vào ta trúc cơ. Lý Phàm trong nháy mắt liền nghĩ đến cái từ này. Có điều rất nhanh hắn thì khẽ lắc đầu. Bằng vào ta trúc cơ độ khó khăn thực sự quá cao. Huyền hoàng giới nhiều năm như vậy đến nay, thì chưa nghe nói qua có ai có thể thành công. Cho dù quỷ tài như Ân Thượng Nhân, cũng là lưu lại cực lớn hậu di chứng. Ân, tu hành khó khăn. Lý Phàm trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời hiện ra một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Thiên huyền bảo giám, không phải danh xưng có thể vì tu sĩ chỉ đạo tu hành a? Nếu để cho thiên huyền bảo giám đi chỉ đạo bằng vào ta trúc cơ, lại sẽ phát sinh cái gì? Trầm ngâm một lát, Lý Phàm hướng Phương Tái Tế bọn họ giải thích bằng vào ta trúc cơ khái niệm về sau, đưa ra chính mình phỏng đoán. Bằng vào ta trúc cơ, không mượn vật ngoài, rượu a, kể từ đó, chẳng phải là trình độ nào đó phá vỡ tân pháp hạn chế. Phương Tái Tế nghe nói sau hít sâu một hơi, liền tiếng thốt lên kinh ngạc, nghĩ ra thiên tài như thế chủ ý, cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ. Quả nhiên là, chấm ngoặc kép, hắn không khỏi cảm thấy có chút khó có thể tin. Có điều, suy nghĩ cẩn thận, nếu như tại thiên huyền bảo giám toàn diện quét hình năng lực trợ giúp dưới, có lẽ hoàn chân có thể thực hiện bằng vào ta trúc cơ. Phương Tái Tế suy tư một lát, nhất thời biến đến có chút hưng phấn. Liễu Tam cũng là như có điều suy nghĩ. Tu sĩ không cách nào tự biết, nhưng cũng mượn nhờ thiên huyền bảo giám mở ra lối riêng. Nếu như sau khi thành công, lại trở lại đến tổng kết bằng vào ta trúc cơ phương pháp, hẳn là có thể giảm bớt không nhỏ độ khó khăn. Nếu có ngày tư không tầm thường người, chưa hẳn không thể tổng kết ra một bộ người người đều là được hữu hiệu pháp môn. Có thể chỉ dựa vào tự thân, liền có thể thực hiện bằng vào ta trúc cơ. Hoàn toàn có thể thực hiện. Đáng giá thử một lần. Nếu như không phải ta đã hợp đạo tu vi, đều hận không thể tại chỗ tán công trọng tu, đi thử một lần cái này tài năng như thần trúc cơ chi pháp. Phương Tái Tể càng là hưng phấn vô cùng. Lý Phàm gật đầu nói, Muốn nhờ thiên huyền bảo giám tu hành, cần tòng chinh chiến vạn giới bên trong thu hoạch điểm công lao. Còn muốn phiền toái lão an bài một số đệ tử đi làm việc này. Luyện khí thực lực vị trí thấp, tốt nhất lại phái một số người kết bạn mà đi. Hết chương.